người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 688, chương 708, cái này mới là bọn hắn lực lượng chân chính. Lúc trước cách cây Tota, thể hiện ra lực lượng liền đã để cho người ta cảm thấy bất khả tư nghị. Mà bây giờ Iwichi trạng thái không thể nghi ngờ mặt ngoài. Lúc trước hắn cho dù đã tuôn ra cách cây Tota nhưng trên thực tế, như cũ có lưu chỗ trống. Bên ngoài sân cũng đồng dạng phát hiện điểm này Mizuki. Hiện tại cây trán đã bốc lên lít nha lít nhít mồ hôi lạnh. Mizuki có chút không dám tin tưởng. Iwichi trước đó cùng mình giao thủ, cũng còn hoàn toàn không cần đến toàn lực. Lại đến, Iwichi mở miệng nói xong. Neji hai tay trong nháy mắt hội tụ đại lượng chakra, tựa như hỏa diễm thiêu đốt chakra, bám vào tại Neji trên tay. Ngay sau đó Neji đột nhiên một cái cất bước. Oanh! Dưới chân mặt đất ứng thanh băng liệt, thân thể như là mũi tên rời cung bay vụt ra ngoài. Tốc độ cực nhanh để người bình thường chỉ có thể nhìn thấy từng đạo tàn ảnh. Ngay sau đó Neji bắt đầu phát động mãnh liệt tiến công. Liên tiếp không ngừng tiếng va chạm bỗng nhiên vang lên. Bốn phía bình tĩnh khí lưu cũng biến thành hỗn loạn vô cùng. Từng đạo phong bạo, từng đạo khuếch tán ra khí lãng, liên tiếp không ngừng bộc phát. Iwichi cũng không có một mực bảo trì tại chỗ không có di động. Bất quá chỉ là phạm vi nhỏ di động. Đồng thời hai tay huy động lên đến. Hóa thành vô số tàn ảnh. Cùng bao phủ mà đến Neji thân ảnh nhao nhao trùng điệp cùng một chỗ. Chiến đấu kịch liệt trong nháy mắt bộc phát. Neji giống như là hoàn toàn biến mất đồng dạng. Mà Iwichi thì là tại 4 mét phạm vi bên trong vừa đi vừa về di động. Thân ảnh cũng đồng dạng trở nên mơ hồ không rõ. Nhưng chỉ ít còn có thể miễn cưỡng để cho người ta nhìn thấy Iwichi ở nơi nào. Siêu cao tốc công phòng chiến. Chakra đụng vào nhau nghênh lên động tĩnh. Để cho người ta nhìn trợn mắt hốc mồm. Phổ thông khán giả đã quên đi gieo hò. Quên đi hết thảy. Chỉ có thể sững sờ nhìn xem giữa sân hai người giao thủ. Chiến đấu trình độ kịch liệt vượt xa tưởng tượng của mọi người. Liền ngay cả trong trường thi các ninja đều nhìn ngây người. Trong thính phòng Sakura các loại Konoha ninja nhóm cũng đều phảng phất quên đi hô hấp. Ngay cả thở mạnh cũng không dám. Mặc dù Iwichi cùng Neji hai người giao thủ tốc độ nhanh đáng sợ, Chunin cấp bậc ninja còn có thể miễn cưỡng nhìn cái đại khái. Mà Jonin cấp bậc ninja con mắt còn có thể đuổi theo tốc độ của hai người. Kage cấp ninja có thể thấy rõ ràng hai người mỗi lần giao thủ tình huống cặn kẽ. Nhưng mà cũng bởi vì dạng này, thế là có thể thấy rõ ninja. Trong lòng liền càng phát rung động. Đối mặt Neji điên cuồng tiến công, Iwichi tại 4 mét phạm vi bên trong vừa đi vừa về di động. Liền có thể nhẹ nhõm tránh thoát Neji mỗi một lần công kích. Xuất thủ phản kích thời cơ mỗi lần đều bắt vừa đúng. Để Neji công kích tiết tấu không ngừng bị đánh gãy. Mỗi lần công kích Neji đều sẽ bị Iwichi quyền đẩy lui. Nhưng đẩy lui Neji nhanh chóng lui lại tháo bỏ xuống lực va đập về sau. Lập tức ra tốc cải biến di động quỹ tích. Từ đó trong thời gian ngắn nhất lần nữa chọn lựa ra một cái thích hợp góc độ công kích. Cơ hồ trong nháy mắt liền phát động công kích. Loại này lâm chàng phản ứng cùng trong nháy mắt nhỏ xem xét đến tốt nhất góc độ công kích năng lực. Để ngũ Kage đều cảm giác có chút không chân thực. Muốn làm đến Neji dạng này liên tục không ngừng công kích. Lại mỗi một lần đều có thể tìm tới tốt nhất góc độ cùng cơ hội. Trừ phi là có phong phú kinh nghiệm chiến đấu ninja. Lại hoặc là có được siêu cường sức quan sát con mắt cùng kinh khủng năng lực phân tích đại não. Không phải một mực lung tung xuất thủ, sẽ chỉ xáo trộn mình tiết tấu, bị địch nhân bắt lấy sơ hở lời nói, thậm chí khả năng trong nháy mắt mất mạng. Mà Neji có thể giống như vậy mỗi lần đều bắt lấy cơ hội tuyệt hảo công kích. Quản chi đổi lại bọn họ ngũ Kage, ngoại trừ Naruto, Darui, Kurosuchi, Choyuro, Gaara bốn người đều không nhất định có thể làm đến cùng Neji đồng dạng trình độ. Nhưng mà càng đáng sợ chính là Iwichi. Tại Gaara trong mắt, so sánh với không ngừng bắt lấy tuyệt hảo cơ hội tiến công Neji. Gaara càng thêm coi trọng Iwichi. Mặc dù Iwichi nắm đấm thoạt nhìn lực lượng cũng rất kinh người. Mỗi lần đều có thể nhẹ nhàng đem Neji đánh lui. Hắn không chỉ có thể nhẹ nhàng ứng đối Neji xảo trá tiến công góc độ. Cùng các loại kỳ lạ công kích chiêu số. Thể thuật bên trên, Iwichi có được hoàn toàn nghiền ép Neji thực lực. Mà để Gaara chú ý cũng không phải là Iwichi biến thái thể thuật. Là Iwichi cái kia thư giãn thích ý tư thái. Hoàn toàn là một bước kiểm chắc Neji thực lực dáng vẻ. Hắn căn bản cũng không có mảy may chăm chú trạng thái. Thân ảnh của hai người liên tục không ngừng lấp lóe. Tại loại này tốc độ kinh khủng dưới kịch liệt giao thủ. Iwichi lại còn có thể bảo trì dạng này một bộ bình tĩnh bộ dáng. Thoạt nhìn hoàn toàn không giống như là chăm chú. Nghĩ tới đây Gaara liền càng phát ra cảm thấy kiêng kỵ. Phanh! Đột nhiên, Neji thân ảnh như là như đạn pháo bay ngược ra đến. Hung hăng đụng ở trên vách tường. Thân thể trực tiếp đem mặt tường ném ra một cái thật sâu vết lõm. Như là mạng nhện đồng dạng nứt hướng phía bốn phía thật nhanh tràn ngập ra. Kịch liệt giao chiến đột nhiên dừng lại. Iwichi nghiêng người đứng đấy chậm rãi thu hồi chân trái của chính mình. Vững vàng đứng đấy. Nhìn qua bị đột nhiên đánh bay Neji. Tất cả mọi người kém chút cắn được đầu lưỡi. Mới vừa rồi còn đánh vô cùng kịch liệt. Làm sao chỉ chớp mắt. Liền bị trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Neji giãy giụa lấy bưng bít lấy kịch liệt đau nhức vô cùng cánh tay. Lại lần nữa nhảy đến trên sân. Nhìn trước mắt phong đạm vân thanh Iwichi. Neji nhẹ nhàng thở dài, Iwichi đại nhân lực lượng vẫn là trước sau như một đáng sợ. Đám người chớp chớp mắt, nhìn một chút trên tường Neji va chạm dưới lưu lại phá hư vết tích. Đích thật là rất lực lượng đáng sợ. Loại này lực phá hoại đã không phải là đơn thuần lực lượng có thể làm được. Sakura híp mắt nhìn qua Iwichi, tên tiểu quỷ này giống như cũng sẽ dùng quái lực. Nghe vậy một bên Ino mộng một cái quái lực. Loại này chiêu số hắn làm sao lại? Sakura không biết Iwichi vì sao lại sử dụng quái lực. Nhưng Iwichi cùng Neji hai người giao thủ. Có thể dẫn phát khủng bố như thế động tĩnh. Cũng không phải là đơn thuần thể thuật va chạm. Hai người trong công kích đều bổ sung chakra. Neji chakra là trực tiếp bộc phát ra đi. Mà Iwichi chakra cùng nàng quái lực quyền đồng dạng. Đều là dùng phương pháp đặc thù. Đem chakra phóng ra, từ đó thu hoạch được cường đại lực phá hoại. Sakura nhìn ra Iwichi quái lực quyền kỹ xảo. Mà tại một bên khác, Hayashi hiện tại hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn xem dưới trận Neji. Vừa rồi chiến đấu kịch liệt bên trong, Neji sử dụng kỹ xảo. Loại kia đem chakra thông qua thân thể thả ra đi chiêu số. Là hàng thật giá thật nhu quyền. Mà càng bất khả tư nghị chính là Neji đối nhu quyền trưởng khống đơn giản so với hắn cái này tông gia tông chủ còn kinh người hơn. Nhìn qua Neji nhu quyền về sau, Hayashi làm Hyuga nhất tộc đối nhu quyền nắm giữ độ cao nhất người. Vậy mà lại từ trong lòng phát ra một câu cảm thán. Cái kia chính là nhu quyền lại còn có thể dạng này sử dụng. Nhìn qua Neji phương thức công kích về sau, Neji chỉ là đơn giản đem không trưởng cùng nhu quyền pháp kết hợp. Nhưng nhu quyền chiêu thức biến hóa phương thức, để Hayashi đều không nhịn được muốn thỉnh giáo một chút Neji. Hắn đến tột cùng là làm sao làm được. Hyuga nhất tộc nhu quyền. Thế mà mạnh như vậy. Thậm chí có thể dựa vào nhu quyền đạt tới Kage cấp ninja trình độ. Loại sự tình này Hayashi trước đó chưa hề nghĩ tới. Mà bây giờ Neji trực tiếp làm cho hắn nhìn, Hyuga nhất tộc nhu quyền cũng không phải là không đủ mạnh. Chẳng qua là người sử dụng quá yếu mà thôi. Hiện tại Hayashi trong lòng đã có một cái quyết định. Mặc kệ Neji đến tột cùng là ai. Mặc kệ hắn vì cái gì có thể đem nhu quyền luyện đến loại cảnh giới này. Hayashi đặt quyết tâm muốn đem Neji hấp thu tiến Hyuga nhất tộc. Thậm chí từ hắn đến kế thừa Hyuga nhất tộc tông gia tông chủ vị trí cũng có thể. Cặp kia màu đen kính mắt dưới hai mắt. Hiện tại Hayashi có thể nói rất khẳng định. Tuyệt đối là Byakugan. Mà lúc này đây, Đối với cái này không biết chút nào, Neji lại đăng tại mở miệng hỏi đến Iwichi. Iwichi đại nhân, có thể làm cho ta thử một lần a? Nhìn xem có thể hay không ngăn trở ngươi cỗ lực lượng kia. Chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.